Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là Chủ nhật đầu năm ba tây tháng giêng năm 2016. Hôm nay là ngày sinh hoạt thường xuyên của đạo tràng Houston thôi, nhưng nhân dịp có thầy thiền chủ qua đây, cô cũng tháp tùng qua. Đạo tràng có mời cô gặp gỡ quý vị ngày hôm nay để có thể nói về một cái đề tài. Thì đạo tràng có đề nghị cái đề tài là con đường tự độ và độ tha của người cư sĩ. Không biết là quý vị có đồng ý hay là quý vị muốn đề nghị cái đề tài khác. Cái đề tài này giới hạn là những cái bước đường tu tập của người cư sĩ, tức là một thiền sinh còn sống ở trong gia đình hay là còn ở trong cuộc đời. Nhưng mà cái mục tiêu thì cũng quan trọng lắm, tức là tự độ và độ tha. Nói theo kinh điển thì đó là con đường của một người theo cái hạnh Bồ Tát. Ở trong Phật giáo có hai con đường lý tưởng. Một con đường thì trong kinh điển gọi là A-la-hán đạo, và một con đường thứ nhì là Bồ-Tát đạo. A-la-hán vào thời xưa, thời trước Đức Phật, cũng như trong cái thời của Đức Phật, A-la-hán là cái quả vị cao nhất của người tu. Về sau, các vị tổ xem như đạt được cái quả A-la-hán khi nào mình dứt hết những cái thứ làm cho tâm mình ô nhiễm, mà mình biết đó là cái từ lậu hoặc đó, hay là dứt được hết những cái sợi dây trói buộc tâm mà kinh gọi là kiết sử. Thì dứt hết những cái đó rồi, cái tâm hoàn toàn trong sạch, thì được gọi là một vị A-la-hán. Tại sao dứt hết những cái lậu hoặc hay là những cái kiết sử thì đạt được cái quả vị cao nhất trong việc tu tập? Tại vì chính những cái mớ đó nó khiến cho mình biểu lộ ra ý nghĩ, lời nói và việc làm sai trái. Hãy khi mình có ý nghĩ, lời nói và việc làm mà sai thì gây đau khổ cho chính mình và cũng gây đau khổ cho những người khác. Như vậy gọi là tạo nghiệp. Mà khi mình tạo ra một cái nhân xấu thì theo sau đó là những cái kết quả xấu. Đối với mình là cái tâm của mình rối loạn, khi như thế này, khi như thế khác, và những người sống chung quanh mình cũng bị ảnh hưởng theo. Nếu mình khổ thì những người chung quanh cũng khổ theo. vì có những cái sự xung đột. Còn cái trí của mình á, thì chỉ là cái trí thế gian thôi. Do đó, nếu bên dưới tâm mình có những cái mớ chủ quan, tức là theo những cái đam mê, những cái sở thích, những cái khuynh hướng ích kỷ, những cái nhìn sai lầm về mình, về người khác, hay là về hiện tượng thế gian, tất cả những cái mớ đó nó sẽ là động lực để cho mình sống ở trong cuộc đời. Tức là mình sẽ suy nghĩ, mình sẽ làm theo những cái điều ở bên dưới tâm, tiềm ẩn trong tâm mình đó, nó điều khiển. Do đó, khi tâm của mình trở nên trong sạch, thực sự là khi đó tâm mình trở về cái bản tính trong sạch đầu tiên của tâm, thì dù cho mình còn có ý nghĩ, có lời nói, có việc làm, nhưng nó hoàn toàn trong sạch, nó không có thiên lệch, không có sai lầm. Thì như vậy gọi là đạt được quả vị A-la-hán. Vào thời Phật, Phật cũng như các vị thánh đệ tử của Ngài rất là đông, đều đã đắc được cái quả vị A-la-hán. Dù cho còn sống, các ngài cũng được gọi là sống trong Niết Bàn. Tức là các ngài vẫn hưởng cái trạng thái Niết Bàn của tâm, dù cho mình vẫn còn sống ở trong cuộc đời. Và sau khi đắc quả A-la-hán rồi, thì Đức Phật cho phép quý vị đó đi giáo hóa. Thì các vị thánh đệ tử của Đức Phật chia nhau đi khắp khắp nơi, khắp hướng để mà giáo hóa. Và cái cuộc đời của các ngài cũng là hoàn toàn hy sinh để đi thuyết giảng pháp của Đức Phật. Và sau khi làm tròn hết những cái công việc, hết duyên rồi, thì các ngài ra đi. Và trong kinh điển gọi là nhập Niết Bàn. Và các ngài ra đi mà không có cái ước nguyện là sẽ trở lại tái sinh để mà giáo hóa tiếp chúng sinh. Cho nên trong kinh gọi là an trụ Niết Bàn và hoàn toàn không tái sinh trong sáu cõi. Thì đó là cái con đường tu của các vị thánh đệ tử trong thời Đức Phật, gọi là A-la-hán đạo. Về sau, các vị tổ phát triển lại chủ trương là sau khi đạt được cái quả vị A-la-hán rồi, thì các ngài có cái tâm nguyện trở lại đời để giáo hóa. Đó là Bồ Tát Đạo, tức là không trụ Niết Bàn mà đời đời thừa hành Bồ Tát Đạo. Đó là cô giới thiệu khái quát hai cái con đường lý tưởng của người tu theo Phật giáo. Một bên là A-la-hán đạo, một bên là Bồ-Tát đạo. Thì chúng ta là những người đi sau, mình chỉ nhìn hai cái sự kiện đó một cách khách quan. Ai có cái tâm nguyện gì, có cái lý tưởng gì thì chọn cái con đường của mình thôi, chứ mình không có phê phán cái nào đúng, cái nào không đúng. Và bây giờ thì cô đi vào cái đề tài của mình. Thì đối với chúng ta còn đang sống ở trong cuộc đời, tức là còn có gia đình, còn có phải làm tròn những cái trách nhiệm trong gia đình, rồi có việc làm, và hàng ngày phải tiếp xúc với cuộc đời, và mình có cái chí hướng đi theo con đường của Đức Phật, mình quy Tam Bảo và tu tập theo Đức Phật, thì gọi là người cư sĩ hay là người Phật tử đó. Thì bây giờ thực tế cái con đường tu tập của chúng ta như thế nào? Tức là mình có cái tâm nguyện giúp ích cho đời, nhưng mà trước khi mình có thể giúp ích cho người khác, mình cũng phải có cái gì đó mình mới giúp được, phải không? Nếu mình không có gì hết, làm sao mình giúp được người khác? Cho nên cái điều kiện đầu tiên là mình phải tự giúp mình trước, sau đó mới giúp cho đời. Mà trong cái nghĩa của cái chữ là giúp cho đời á, có nhiều khía cạnh trong cuộc đời lắm. Có khía cạnh thuộc về vật chất, như là tiền bạc, của cải, nhà ở, thuốc men, thức ăn, thức uống, sách vở, những cái việc cần dùng cho cái đời sống vật chất và cái đời sống tinh thần. Nhưng ở trong Phật Pháp có một cái sự giúp đỡ mà gọi là cao thượng nhất, đó là về tâm linh. Tại sao khi mình giúp người khác lại có nhiều cái mức độ như vậy? Là vì tiền bạc, thức ăn, thức uống hay là những cái vật dụng cần dùng trong cái đời sống vật chất và tinh thần á, nó thuộc về cái pháp của thế gian, nó nằm trong cái quy luật vô thường. Thí dụ như thức ăn, ăn rồi thì hết, nó chỉ đỡ đói trong lúc đó thôi. Tiền bạc xài rồi thì cũng hết, nó giúp người ta trong cái giây phút nghèo khó túng quẫn lúc đó thôi. Hay là thuốc men thì giúp cho người đó được khỏe mạnh cũng trong cái giây phút đó thôi. Chứ cái thân mạng, cái sức khỏe, nó thuộc về cái pháp gọi là vô thường, nó thay đổi luôn. Cho nên những cái vật mình bố thí đó, nó cũng có kết quả, nhưng mà trong giới hạn thôi. Còn khi mà mình giúp đỡ hay là mình bố thí mà về tâm linh, tức là mình trong khi người ta đau khổ, mình giảng cho người ta hiểu quy luật vô thường là cái gì, phải chấp nhận những cái cảnh vô thường xảy tới cho mình, cho những người thân yêu trong gia đình. Mà khi mình nhắc nhở người ta những cái điều đó, người ta hiểu, hiểu sâu sắc, thì nó ảnh hưởng suốt cuộc đời của người đó. Và nếu như người đó hiểu cái những cái cảnh vô thường, chấp nhận, bớt cái đau khổ, vượt qua được những cái chướng dương ở trong cuộc đời, thì người đó lại có thể là làm gương cho con, cho cháu, cho anh em, cho bạn bè. Rồi cái kết quả tốt đó, nó cứ nó lan dần ra ngoài. Cái đó gọi là về tâm linh, gọi là bố thí pháp, tức là giúp người ta mà về cái phương diện tâm linh. Mà nếu như một người tỉnh ngộ ở trong đời này, rồi khi họ ra đi qua đời sau, họ cũng mang cái hột giống tỉnh ngộ đó cho đời sau. Cho nên trong cái lý mà duyên khởi trùng trùng á, thì cái kết quả của những cái trí tuệ về tâm linh đó, nó lan truyền mãi trong tương lai, trong những đời kế tiếp. Giống như là khi một người mà ngộ ra được cái quy luật vô thường, giống như mình đã gieo trong cái tâm của người đó cái hột giống của giác ngộ, thì cái hột giống này nó sẽ ra cây, ra trái, ra hoa trong đời này, trong đời sau. Và nó lan truyền ra tới đời con, đời cháu, lan truyền ra bạn bè, lan truyền ra bà con, vân vân. Do đó, khi mình bố thí về Pháp của Đức Phật, tức là mình đi vào cái con đường tâm linh, thì cái kết quả nó sẽ lâu dài, nó sẽ sâu sắc hơn là mình bố thí những cái vật dụng thuộc về Pháp thế gian. Đó là cô mới nói khái quát những cái cách mình giúp đời, hay là những cái cách mình bố thí. Mà bây giờ làm sao để mình có cái gì đó mình mới đem cống hiến cho đời được? Cho nên các vị tổ rất là thực tế khi quan niệm rằng mình phải tự độ mình trước, sau đó mới độ người khác. Thì bây giờ đi vào thực tế, tự độ mình nghĩa là sao? Tức là mình phải tu tập, phải không? Bây giờ nó đi vô tới chính mình rồi đó, mình phải tu tập. Mà không phải tất cả mọi con đường đều dẫn tới La Mã đâu nha. Có nhiều pháp môn, có nhiều con đường, và mình phải có trí tuệ để mình chọn cái con đường nào đúng với cái mục tiêu của mình. Tất cả đều nhắm tới một cái mục tiêu, đó là Đức Phật, hay là đó là Pháp do Đức Phật dạy. Những cái bộ kinh đầu tiên của Phật giáo là trong kinh Nikaya, tức là viết bằng tiếng Pali, mà bây giờ thì đã có nhiều vị dịch ra tiếng Việt rồi đó, xem như là bộ kinh xưa nhất của Phật giáo. Nhưng mà cái bộ kinh Nikaya cũng là do các vị tổ kết tập lại thôi, hơn 200 năm sau khi Đức Phật đã mất rồi, các vị tổ mới kết tập. Đó là kết tập lần thứ ba. Còn hai lần kết tập đầu chỉ là đọc tụng truyền miệng thôi, không có viết lại thành văn. Chỉ tới cái kỳ kết tập lần thứ ba đó, dưới triều Vua A Dục đó, mới ghi lại thành văn bản bằng tiếng Pali. Đó là bộ kinh Nikaya. Như vậy, trải qua hơn 200 năm, các vị tổ sáng đạo chỉ ghi nhớ thuộc lòng, rồi truyền lại cho đệ tử của mình. Rồi từng đời, từng thế hệ, các vị đệ tử sáng đạo đó, các vị tổ đó truyền lại cho đệ tử của mình trong 200 năm. Và bây giờ nếu quý vị đọc lại kinh Nikaya, quý vị sẽ thấy cũng vẫn còn ghi lại rất nhiều sự kiện, rất nhiều bài kinh có giá trị sâu sắc lắm. Thành thử chúng ta cũng rất là biết ơn từ Phật truyền lại cho các vị tổ, để ngày nay chúng ta mới có cái kho tàng pháp bảo. Rồi về sau này, theo cái chiều dài lịch sử, đạo Phật nó truyền đi nhiều nhiều quốc gia, nhiều địa phương khác nhau, cho nên lần lần nó pha trộn với những cái nền văn hóa của các địa phương khác, cho nên nó có thể nó hơi biến dạng đi một chút. Từ thời Đức Phật cho tới sau khi Đức Phật nhập diệt 100 năm thì xem như là giáo đoàn sơ khai hay là giáo đoàn nguyên thủy, còn là một cái giáo đoàn thống nhất. Và đọc tụng ghi nhớ đúng như là các vị tổ học từ nơi Đức Phật. Rồi khoảng từ sau 100 năm Đức Phật nhập diệt, Phật giáo chia ra làm hai, một bên là Theravada, một bên là phát triển. Khi kết tập kinh điển lần thứ ba đó là do Phật giáo Theravada chủ trì kết tập. Rồi tới đầu công nguyên là kết tập kinh điển lần thứ tư, thì bây giờ cũng căn cứ nơi bộ kinh bằng tiếng Pali, nhưng bây giờ chuyển sang bằng tiếng Sanskrit, mình gọi là kinh A Hàm. Thì cũng do một cái bộ phái tách ra từ Theravada đứng chủ trì cái tập kinh điển lần thứ tư. Cho nên hai cái đại tạng kinh Pali và Sanskrit đều thuộc về bên phái của Theravada. Ngoài ra, tất cả những kinh điển khác viết ra về sau này thuộc về hệ phát triển. Ở bên hệ Theravada không có sáng tác kinh, tại vì chủ trương là chỉ có một vị Phật là Phật Thích Ca và không ai có quyền viết kinh. Tất cả những bộ kinh sau này là bên hệ phát triển, các vị tổ viết, nhưng vẫn để là kinh. Đó là cô nói một chút xíu về cái nguồn gốc của đại tạng kinh của chúng ta. Như vậy, chúng ta làm sao để chọn lựa cái con đường đi của mình, cái pháp môn của mình? Ngày xưa Đức Phật cũng có dạy trong một cái bài kinh, Đức Phật dạy rằng mà khi mình nghe một vị nào giảng pháp, dù là nổi tiếng, dù là có đông đệ tử, dù là cấp bậc cao, vân vân, mình không có khen mà cũng không có chê, phải đem đối chiếu lại với kinh điển, thích hợp với lời dạy của Phật trong kinh thì mình tu tập theo, còn không thích hợp thì mình không theo. Tức là cô muốn nhắc quý vị, hiện nay trải qua 20 thế kỷ rồi, đạo Phật nó có quá nhiều chi nhánh, quá nhiều tông phái, và nó pha chế với những cái tín ngưỡng của dân gian, của từng địa phương, từng quốc gia, cho nên nó xa rời chân ý của Đức Phật. Thành thử mình phải trở lại nguồn cội để mình biết cái đường nào là đúng, là thích hợp với mình. Ví dụ như chỉ có Đức Phật và những vị thánh đệ tử của Đức Phật là những con người có thật. Thí dụ như đệ tử của Đức Phật, ví dụ Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiều Liên, Ngài A Nan, La Hầu La, vân vân, là những vị đệ tử lịch sử, tức là những con người có thật như chúng ta ở trên cõi đời này mà sống trước mình 2500 năm. Ngoài ra những vị khác là trong thần thoại, là những nhân vật hư cấu không có thật trong lịch sử Phật giáo. Ví dụ như khi qua tới Trung Hoa thì pha trộn với tín ngưỡng dân gian, nên có những cái tín ngưỡng Quan Âm, tín ngưỡng Phổ Hiền, tín ngưỡng Văn Thù, vân vân. Đó là những cái tín ngưỡng nó thuộc về tôn giáo của dân gian của Trung Hoa. Chứ trong sử liệu ghi lại vào thời Đức Phật không có những nhân vật đó ở trong hàng đệ tử của Đức Phật. Cô nói dông dài như vậy để cô muốn trình bày với quý vị cái điều quan trọng là phải trở về cội nguồn trong hai cái đại tạng kinh để mình nhận ra được cái tinh hoa của những lời dạy của Đức Phật là gì. Thì bây giờ cô trình bày điểm tiếp. Nói chung hết, cái mục tiêu của Đức Phật là giúp cho người đời hết khổ. Đức Phật nói nhiều lần như thế này: giống như nước biển trong khắp các đại dương, chỉ có một vị thôi là vị mặn. Đạo của ta cũng chỉ có một vị thôi là vị thoát khổ. Thì mình thấy cái mục tiêu của tất cả mọi lời dạy của Đức Phật rất là thực tiễn, giúp cho con người hết khổ. Trong bài kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật cũng nói tới khổ. Trong Tứ Diệu Đế, cái chân lý đầu tiên của cuộc đời cũng là khổ. Cuộc đời là biển khổ. Thì cái nhìn này là một cái nhìn khách quan và thực tế. Cái chữ khổ trong Đạo Phật nó bao gồm rất nhiều ý nghĩa. Nó có tính cách tổng quát. Tất cả những cái gì mà mình không vừa ý đều gọi là khổ. Ví dụ như dù cho mình đang giàu có, dù cho mình đang khỏe mạnh, dù cho mình đang thành công, dù cho mình đang hạnh phúc, mình đang đắm chìm ở trong những cái hạnh phúc, thành công, giàu sang đó, nhưng trong tận thâm sâu trong lòng mình cũng nhìn thấy những người khác thay đổi. Người ta khỏe rồi người ta cũng sẽ bệnh, sẽ già, sẽ chết. Người ta giàu rồi người ta nghèo trong phút giây. Người ta hạnh phúc rồi người ta đau khổ liền theo đó. Mình nhìn thấy những cảnh chung quanh, mình cũng nhận ra là những cái gì mình nắm trong tay rồi nó cũng sẽ thay đổi đi. Thì chính những cái nỗi niềm băn khoăn đó Đức Phật gọi chung là khổ. Tức là cái tâm trạng bất an của mình. Mặc dầu mình đang hạnh phúc, mình vẫn biết trong giây phút nào đó cái hạnh phúc nó cũng sẽ bay đi. Mình đang khỏe mạnh mà mình qua những cái nhìn thấy thực tế trong cuộc đời, mình biết rằng người khỏe mạnh cũng có thể ra đi bất ngờ. Người trẻ cũng có thể ra đi bất ngờ. Không phải già, không phải bệnh mới là ra đi sớm. Thì bằng những cái kinh nghiệm thực tế trong cuộc đời, mình biết tất cả mọi thứ gì mình đang nắm trong tay rồi nó sẽ thay đổi đi. Thì chính cái nỗi niềm băn khoăn khắc khoải đó Đức Phật gọi chung là khổ. Huống gì mình đang bệnh, huống gì mình đang gặp cái cảnh tử biệt sinh ly. Cho nên trong cái nhìn của bậc giác ngộ, tất cả mọi người ở trong đời đều bị đắm chìm trong biển khổ. Nhưng mà có người biết, có người không biết. Người biết thì cam chịu cái thân phận của con người. Còn người không biết thì tạm mượn những cái gì đó để giải trí, để giải khuây, để quên đi những cái băn khoăn ở trong lòng. Thì với cái nhìn trí tuệ, Đức Phật thương hết tất cả chúng sinh đang đắm chìm trong biển khổ. Hễ có thân thì tới lúc phải bỏ thân. Đó là cái nỗi khổ lớn nhất của con người. Cái lòng ham sống, sợ chết, nó là một cái ước muốn, một cái khao khát không bao giờ thực hiện được. Tại vì tất cả mọi người đều phải chết. Như vậy, đúc kết lại, tất cả mọi cái nỗi khổ trên cuộc đời mình không thể tránh khỏi, vì đó là quy luật khách quan. Những cái gì do nhiều nhân nhiều duyên kết hợp, khi nhân khi duyên đó thay đổi, tách rời ra thì nó phải tan rã thôi. Cái đó là cái quy luật, giống như là quy luật vật lý vậy đó, quy luật khách quan, không thể thay đổi. Thì làm sao để thoát ra khỏi những cái sự chi phối đó? Đó là cái tâm tư của Thái tử Siddhartha. Ngài mới có 29 tuổi, là cái tuổi mà trong kinh á, Ngài kể lại cho đệ tử, trong cái tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết, là một người khỏe mạnh, văn võ song toàn, gia đình, vợ và có đứa con trai đầu lòng, gia đình êm ấm hạnh phúc, và có cả cái ngai vàng đang chờ đón nữa. Mà Ngài đã nhận ra được cái quy luật vô thường của cuộc đời, cho nên Ngài đã tỉnh ngộ sớm để mà cắt bỏ hết những cái gì mà Ngài đang nắm trong tay. Cái đó là một cái sự tỉnh ngộ triệt để, chứng tỏ là Ngài có trí huệ đối diện với cuộc đời, nhưng để tìm cách thoát ra khỏi cái sự chi phối của khổ. Thì chúng ta cũng vậy, học theo pháp của Đức Phật, chúng ta cũng cần có cái sự tỉnh ngộ để hiểu mình không làm sao thoát ra khỏi quy luật vô thường của cuộc đời. Khi mình hiểu vậy rồi, mình mới có thể bớt dính mắc vào những cái gì mình đang có để mà tu tập. Thì khi thực sự tỉnh ngộ, mình sẽ xếp cái con đường tâm linh là ưu tiên số 1. Đó là điều kiện đầu tiên để tự độ đó quý vị. Còn nếu như mình vẫn thấy những cái gì trong đời là quan trọng hơn, thì mình sẽ có cái cách sống khác. Tức là cuộc đời nó sẽ cứ trôi đi hoài, thời gian qua rất nhanh, ngày này ngày khác, tháng này năm khác. Quay đầu nhìn lại 10 năm, tóc bắt đầu bạc. Thành thử khi mình tỉnh ngộ, mình nhận thấy tất cả những cái gì trong cuộc đời nó chỉ là phương tiện để mình sống, thì mình sẽ sống biết đủ thôi, không có nhiều tham vọng ở trong cuộc đời. Tham vọng nhưng mà đâu có nắm được cái gì đâu, cho nên nó trở thành ảo vọng. Nếu mình thực tế, mình sẽ nhìn thấy khi mình ra đi, mình mang theo cái gì, thì bây giờ mình chuẩn bị hành lý để mình đi. Tiền bạc, danh vọng hay là người thân yêu, mình không có mang theo, mình phải bỏ lại phi trường á. Mà nếu như mình thương yêu quá một người, hay là mình thù ghét một người, mình không có làm được gì, đối với cái người mình thương yêu hay người mình thù ghét, mà mình mang theo cái lòng thù hận, sân hận hay là cái lòng luyến ái, thì cái đó gọi là lậu hoặc hay là kiết sử. Nó trói buộc tâm mình. Nó trói buộc kiểu gì? Cái tâm ý của mình nó hướng về cái người đó hoài, thì mình sẽ đầu thai trở lại gần bên cái người mình thương yêu hay cái người mình thù ghét. Đó là cái sợi dây nhân quả. Tiền bạc mình cũng không có mang theo, mà nếu như mình ưa thích quá thì mình mang theo lòng tham, thì đó cũng là lậu hoặc hay là tập khí hay là kiết sử tùy miên. Tất cả những cái mớ ô nhiễm tâm nó có cái nội dung giống nhau hết à. Tham ái nó nằm trong lậu hoặc, nó cũng nằm trong tập khí, mà trong kiết sử cũng có tham, mà trong tùy miên cũng có tham nữa, tham tùy miên. Thành thử cái lòng tham, ham thích có hoài tiền bạc của cải trên thế gian đó, nó trở thành cái tâm mình là bị ô nhiễm. Là vì cái tâm của mình nó bị cái đó điều khiển. Đó là cái nguyên nhân của tái sinh. Mà khổ nữa, nguyên nhân của khổ là cái chỗ gọi là dính mắc. Dính mắc vào tất cả cái gì cũng là dính mắc. Thì mình hiểu rõ như vậy rồi, mình sẽ thấy con đường tu tập của mình. Mình nói rút lại, dính mắc là cái gì? Luyến ái là cái gì? Tham là cái gì? Đố quý vị đó, thực sự bản chất của nó là cái gì? Là cái nhận thức của mình thôi. Cái nhận thức, cái nhìn của mình đó. Cái từ Hán Việt đó là cái chữ kiến đó. Kiến là thấy đó. Cái thấy của mình, cái nhìn của mình, hay là cái nhận thức của mình về một cái gì đó, về một người, về một sự kiện, nó như thế nào? Thì như vậy mình phải có cái nhìn đúng. Hãy nhìn sai là rơi vô nghiệp. Mà cái nhìn đúng, lấy cái gì để làm tiêu chuẩn cho rằng cái đúng đúng hả quý vị? Lấy cái gì để biết rằng cái đó đúng? Lấy cái gì để đo cái nhận định của mình là đúng? Thì mình cứ theo Đức Phật đi. Mình cứ theo đúng lời dạy của Đức Phật thì đó là cái nhìn đúng. Thí dụ như Đức Phật dạy một cái phổ thông nhất là vô thường đó. Tất cả cái gì trên đời này cũng đều thay đổi luôn luôn, gọi là vô thường. Thì mình nhìn nhận thấy tất cả đều thay đổi vô thường, đó là cái nhìn đúng của mình. Dựa theo khuôn mẫu Đức Phật đã chứng ngộ để mình lấy cái thước đo coi mình đúng hay mình không đúng. Đức Phật dạy kế tiếp, cuộc đời là khổ. Đức Phật không có bắt buộc mình phải nhìn cái chiều hướng đó đâu, mà mình cũng đừng nghĩ khi nhìn cuộc đời là biển khổ là cái nhìn tiêu cực. Không phải. Khi mình nhìn tất cả những cái gì trong đời đều có thể đưa tới khổ, thì mình mới có cái tâm là đi ra khỏi khổ. Còn nếu như mình nhìn thấy cuộc đời là vui thì mình sẽ đắm chìm hoài để hưởng cái vui, thì mình sẽ cuối cùng lại là đưa tới khổ. Thì bây giờ mình cứ theo cái nhìn của Đức Phật để mình tu tập. Cái nhìn của Đức Phật cũng phù hợp với đạo đức, luật pháp hay là luân lý của thế gian. Còn nếu như mình còn sống ở trong cuộc đời, mình chỉ lấy cái mực thước đạo đức, truyền thống, nề nếp, luật pháp của thế gian thôi. Mình không có thích hợp với lời dạy của Đức Phật thì những cái khuôn mẫu của thế gian chưa chắc đã là đúng. Nó chỉ đúng trong cái tính cách tương đối thôi, nó chưa có đi tới tận nguồn cội của vấn đề. Những cái điều Đức Phật dạy là những cái điều nguồn cội của vấn đề để giải quyết thỏa đáng. Còn những cái chân lý của thế gian mình biết rồi, đó là tục đế, là chân lý quy ước, nó có cái giá trị tương đối thôi. Đó là cô nói về cái phần mình cần phải theo đúng những cái lời dạy của Đức Phật để mình tu tập trong bước đầu. Thì Đức Phật dạy bốn phương thức: quán, chỉ, định và huệ. Phải không? Mình đã biết rồi. Bây giờ cô nói tới một bước cao hơn nữa, làm sao để phát huy trí tuệ tâm linh. Trí tuệ tâm linh chỉ phát huy qua những tiến trình định, chứ không có phát huy qua những cái việc tu tập bằng cái biết có lời. Cái biết có lời, bây giờ mình tỉnh ngộ rồi, mình tu tập theo pháp của Đức Phật cũng cho mình cái tuệ trí. Tuệ trí tức là cái sự hiểu biết cao hơn cái sự hiểu biết thông thường của thế gian. Tức là mình đã là người tỉnh ngộ rồi và tu tập theo Đức Phật, cái tâm mình nó cũng thăng hoa, cũng có thể gọi là tâm bậc thánh. Những cái mớ ô nhiễm tâm nó đã lần hồi bớt đi, nó không có còn biểu lộ ra nữa. Nhưng thật sự nó chưa có hoàn toàn chuyển hóa, chưa có hoàn toàn bị đào thải. Thì bây giờ mình phải tiến lên, tức là mình phải có kinh nghiệm định, tức là phải có kinh nghiệm cái biết không lời của tánh giác. Bắt đầu từ khi kinh nghiệm cái biết không lời của tánh giác, thực sự cái huệ tự phát nó mới bắt đầu phát huy. Qua cái việc dụng công bằng tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm, mình sẽ kinh nghiệm được cái tâm mình ổn định lại, tĩnh lặng. Tại vì đó là cái biết không lời. Mình làm người cư sĩ, mình phải tiếp xúc với cuộc đời, chứ mình không có chạy trốn cuộc đời. Và thiền chủ trương mình trực diện với cuộc đời, chứ không phải hướng tới một cái cảnh đời tương lai mà quên mất cái cuộc đời đang sống. Thiền của Đức Phật dạy trực diện với cuộc đời, tức là các giác quan vẫn thường xuyên tiếp xúc với cuộc đời, nhưng giữ một cái biết thầm lặng mà thôi. Hiểu biết rõ ràng hết mà không khởi niệm gì để chê khen, thương ghét, để suy đoán điều gì hết. Nó như thế nào biết y như vậy thôi. Đó là cái biết của tánh giác, được xếp là bắt đầu bước vào dòng thánh. Qua những cái kinh nghiệm định đầu tiên này, mình sẽ nhận thấy tâm của mình chuyển đổi. Nó biểu lộ ra phong thái, cử chỉ, lời nói. Mình sẽ trở nên trầm tĩnh, khách quan, an lạc. Dù cho gặp cảnh vừa ý hay gặp cảnh không vừa ý, tâm mình cũng thanh thản. Tại vì mình không tác ý ra thì đâu có phân biệt so sánh, đâu có buồn, đâu có vui. Còn trong cuộc đời á, nó có hai mặt, một mặt thì vui, một mặt thì buồn. Còn ở trong cái biết của tánh giác, nó không có hai mặt đó, nó chỉ là cái sự bình an thanh thản. Có một cái bài kinh ngắn ngắn nói như thế này: có một người hỏi Đức Phật, Ngài có hoan hỷ không? Đức Phật trả lời, ta có được gì đâu mà ta hoan hỷ. Thì người ấy hỏi ngay câu thứ nhì, như vậy Ngài sầu khổ phải không? Thì Đức Phật cũng nói, ta có mất gì đâu mà sầu khổ. Và Đức Phật kết luận, người nào không hoan hỷ, không sầu khổ, đó là người giải thoát. Quý vị thấy cái cách tu tập đơn giản, đơn giản lắm. Thì khi mình tu tập, thấy nghe xúc chạm chỉ giữ cái biết, không lời, thì xem như mình làm chủ được cái nghiệp của mình rồi. Làm chủ được cái sự suy nghĩ, làm chủ được lời nói, làm chủ được hành động của mình. Đó là mình làm chủ cuộc đời của mình rồi. Mà nếu như vững chắc thì có ai làm cho mình khổ được nữa. Một lời nói cay đắng mỉa mai, nghe rồi thôi, chấm dứt, không có phản ứng, thì tự trong thâm tâm của mình nó bình an, không có suy diễn, suy đoán, để rồi buồn khổ một mình. Mình nghe người ta nói ngon ngọt, người ta dụ mình nghe, mình biết, rồi chấm dứt, không tác ý, thì ai mà còn dụ mình được? Ai mà còn lường gạt mình được? Ai còn đem tiền bạc ra dụ để giật tiền giật bạc mình? Phải không? Thì cái việc tu tập theo cái con đường của thiền nó đơn giản lắm, nó trong sáng lắm, và không có thể nào sai lầm được. Đó là cô nói khi mình dụng công. Nhưng không phải khi mình tiếp xúc với cuộc đời rồi mình cứ yên lặng hoài, không phải vậy. Thí dụ như mình bắn thuốc, người ta vô hỏi cái mình làm thinh thì đâu được. Dĩ nhiên mình cũng cười, cũng nói, cũng tiếp xúc bình thường. Nhưng mà người ta hỏi, mình trả lời, chấm dứt, không có suy luận gì thêm nữa hết. Rồi những khi nào mình thực hành mà riêng rẽ nhà đó, mình mới thực hành không lời. Hoặc là người ta giận, người ta nói móc mình, người ta chọc giận mình, thì lúc đó mình không lời. Còn khi người ta vui vẻ, người ta hỏi, thì mình cũng phải trả lời, mà trả lời một cách khách quan, đừng có dán nhãn chụp mũi gì thêm. Cách tu tập này là nó khế hợp với cái pháp như thật đó. Quý vị học pháp như thật rồi phải không? Pháp đó hay lắm đó. Ứng dụng cho người cư sĩ đó quý vị. Đối tượng như thế nào? Biết y vậy thôi. Và mình có thể biết mà có lời, tức là mình trả lời. Hoặc là có thể biết một cách thầm lặng, tức là không lời. Đó là cái pháp như thật đó. Có nghĩa là biết cái đang là. Dễ không? Thực hành dễ lắm. Đâu có đòi hỏi quý vị phải ngồi thiền kiết già hay bán già trong một giờ đâu. Phải không? Đối với người cư sĩ, áp dụng pháp như thật, tâm mình nó bình yên, nó khách quan liền, thì cái nhìn của mình nó cũng sẽ khách quan. Khách quan có nghĩa là gì? Là mình đã không cho cái mớ chủ quan nó có mặt rồi. Cái lậu hoặc, cái tùy miên, cái kiết sử, nó không có thể có mặt trong cái thấy của mình lúc đó. Cách thiệt là đơn giản để trừ lậu hoặc, kiết sử, tùy miên là như thật. Như vậy, mặc dầu lậu hoặc hay là kiết sử tùy miên là cái nguyên nhân để khổ, để luân hồi sinh tử, mình nghe, mình thấy nó nặng trĩu trong lòng, Tại vì mình biết khi mình sinh ra là đã có nó rồi. Nhưng mà Phật dạy rất nhiều phương thức để tiêu diệt cái mớ đó. Thực sự cái mớ đó khó lắm quý vị ơi. Rất là khó mà diệt được lậu hoặc hay kiết sử hay tùy men. Đâu quý vị biết tại sao khó? Không biết tại sao khó à? Khó là tại vì nó là cái mà mình yêu thích. Mình yêu thích không có thể nào từ bỏ được. Nó mới trở thành lậu hoặc. Cái gì mình ghét á, mình bỏ dễ lắm. Cái gì mình thích khó bỏ lắm quý vị ơi. Ví dụ như một cái nhỏ nhỏ nè nha. Ví dụ như có uống cà phê không? Nó cũng là một thứ lậu hoặc, mà lậu hoặc nhỏ nhỏ thôi đó. Mình bỏ được không quý vị? Bỏ được không? Câu hỏi mấy người ghiền kìa. Khó bỏ lắm. Đó, một chút xíu vậy để thấy tại sao mà khó bỏ những cái lậu hoặc, kiết sử tùy men. Những cái đó nó theo mình từ bao nhiêu đời cho tới bây giờ đó quý vị. Cho nên rất là khó. Tại vì nó chính là mình. Mà là mình ưa thích, cho nên mình khó từ bỏ lắm. Ví dụ như một người mà quý vị ghét, quý vị đâu thèm gặp mặt, tức là dễ bỏ rồi. Mà một người quý vị rất là ưa thích thân cận, mà bây giờ biểu bỏ, sao bỏ được? Thành thử những cái thứ đó nếu mà không dùng trí tuệ thì sẽ không có tẩy trừ được lậu hoặc kiết sử tùy men. Nhưng mà bây giờ mình có pháp của Đức Phật rồi. Tất cả những cái điều Đức Phật dạy, những cái pháp Đức Phật dạy mình á, đều hướng tới mục tiêu là từ bỏ lậu hoặc kiết sử tùy men. Bằng cách là mình hiểu những cái thứ đó nó sẽ gây tác hại như thế nào đối với cuộc đời mình, thì mình mới có thể rời bỏ nó được. Đức Phật nó nói trong một bài kinh như thế này: cuộc đời có những mật ngọt, nhưng mà mình phải hiểu sự nguy hiểm của mật ngọt thì mình mới có thể xa rời nó, đoạn diệt nó. Cái vấn đề là gì? Mình phải hiểu nó nguy hiểm. Thì cái hiểu nguy hiểm đó là trí tuệ của mình. Thì khi mình hiểu quy luật vô thường, tức là mình hiểu đó, mình hiểu phần nào sự nguy hiểm của mật ngọt đó, cái hạnh phúc mình đang nắm trong tay, mình hiểu rồi nó sẽ phai tàn đi theo quy luật vô thường. Thì khi mà nó tàn đi, mình không có quá khổ. Đó là cái trí tuệ để hiểu biết đó. Thí dụ như mình đang giàu, mình hiểu khi mình bệnh là tiền bạc nó ra đi à, phải không? Mà khi mình chết thì tiền bạc trong ngân hàng bao nhiêu cũng về tay người khác, đúng không? Chứ không lẽ mình kêu lấy tiền ra đốt để mình đem đi qua cái cõi kia mình xài sao? Khi mình ra đi tiền bạc cũng phải bỏ lại. Đó, mình hiểu quy luật vô thường, quy luật của cuộc đời là như vậy, thì mình bớt có nắm chặt những cái gì của thế gian. À, chắc quý vị cũng nhớ Đức Phật nói những cái gì trong cuộc đời như là nước mà mình nắm trong tay thôi, nó sẽ tuột ra khỏi bàn tay mình. Khi mình hiểu những cái điều đó không có nghĩa là Đức Phật dạy mình tiêu cực. Không phải. Cái đó là cái trí tuệ sáng suốt để biết rõ cái thực chất của cuộc đời, để mình bớt có bám víu mê lầm về cuộc đời, để rồi chuốc lấy đau khổ. Khi mình hiểu vậy rồi, mình bớt dính mắc vào trong cuộc đời, thì mình mới có cái tâm bình an, thanh thản. Do đó mình mới có thể kinh nghiệm được định. Và từ trong những cái tiến trình định, cái trí tuệ của mình nó mới phát huy. Thì bây giờ mới là cái trí xuất thế gian đó, hay là cái huệ tự phát. Cái kho báu trí tuệ của mình nó sẽ phát huy. Trước nhất là nó cho mình kinh nghiệm trực giác. Khi tiếp xúc với đối tượng, nhận biết liền tức khắc cái đối tượng nó như thế nào, mà không có thông qua suy nghĩ, không có thông qua suy luận. Đó là cái biết của trực giác, là cái biết đúng, khách quan và tức khắc. Rồi sau đó nó sẽ kiến giải cho mình nhiều cái mới lạ hơn, để mình giải quyết tất cả những cái gì bế tắc trong cuộc đời hay là trong công ăn việc làm của mình, sẽ có những cái sáng kiến mới. Và đồng thời cái tâm của mình nó cũng thăng hoa. Mình nhìn thấy người khác khổ, mình mới khởi được tâm từ, tâm bi. Mình thương mến tất cả mọi người như nhau, gọi là tâm từ. Và khi mình thấy người ta khổ vì chưa hiểu những cái quy luật của cuộc đời, mình mới phát khởi được tâm bi để mà muốn giúp đời. Và đồng thời khi người ta thành công, mình phát được cái tâm hỷ, hỗ trợ, giúp đỡ thêm, hoan hỷ theo những cái gì mà người khác thành công, người khác hạnh phúc. Đó là tâm hỷ và tâm xả. Tâm xả là bây giờ dù cái việc đó là vừa ý hay không vừa ý, mình đều giữ được cái trạng thái thanh thản của tâm. Trạng thái xả là cái trạng thái định, tâm định. Trước 8 ngọn gió trong cuộc đời, mình không có bị chao đảo, không có bị lung lay. Gió danh lợi hay là gió suy vong đều không có lung lay. Đó gọi là tâm xả. Cô trình bày khái quát về cái con đường tự độ của mình. Tức là mình phải tỉnh ngộ, mình phải thực tập những cái phương thức Đức Phật dạy, thông hiểu những cái quy luật của cuộc đời, thông hiểu cái bản chất thực sự của cái ngã của mình là cái gì. Và sau đó mình phải thực hành để có kinh nghiệm thiền định, tức là biết không lời trong tất cả mọi lúc. Nhưng khi gặp dịp cần phải nói ra lời thì vẫn phải nói ra lời. Tức là bây giờ mình áp dụng pháp như thật, vừa áp dụng định vừa áp dụng pháp như thật. Định thì có thể làm pháp thở cũng được. Hít vào thầm nhận biết, thở ra thầm nhận biết thôi. Hoặc là mình ra lệnh không nói. Còn huệ thì mình làm pháp như thật. Đó là cô đúc kết lại cái con đường gọi là tự độ của mình. Nắm được chưa? Nắm được không? Có thấy rõ con đường dụng công của mình chưa? Trong 4 quay nghi. Và muốn cho có sức khỏe nữa thì thầy kết hợp với khí công đó. Hay là quý vị có thể kết hợp với thể thao cũng được. Rồi bây giờ cô nói tới con đường thứ nhì là độ tha, tức là mình giúp đời. Ở trong kinh điển, các vị tổ thường hay nói cái câu như thế này, là cái tâm nguyện của Bồ Tát: thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Tức là thượng là trên, thì cầu mình đi trọn con đường giác ngộ của Đức Phật, hạ hóa chúng sinh, Còn ở dưới thì giáo hóa chúng sinh. Đó là trong kinh điển, ở dưới cái câu đó đó, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Nhưng mà cô thì cô nói khác. Cô không có nói hạ hóa chúng sinh, không có nói thượng với hạ. Trên cái con đường mà độ tha thì cô thích dùng cái từ là trả ơn cho đời. Mình nói mình giúp đời hay mình độ đời, nó vẫn có một cái ý nghĩa gì đó mà cô thấy không thích với cái nhìn của cô. Khi học rồi về Lý Duyên Khởi, Pháp Duyên Sinh, mình biết là mình có mặt ở trong đời là mình đã hưởng rất nhiều những cái gì cuộc đời ban cho mình, từ cái đời sống vật chất, tinh thần cho tới tâm linh. Tất cả mọi người, mọi vật, từ xưa cho tới bây giờ, từ cái vật có tri giác cho tới những vật không tri giác, tất cả đều chung góp lại để phục vụ cho cái sự sống của mình. Cho nên trong cái nhìn đó thì mình sống giây phút nào mình phải làm một cái gì đó, cống hiến một cái gì đó trong cái khả năng của mình để trả ơn đời. Từ con người, tất cả mọi nơi làm ra những cái vật này vật kia cho mình sử dụng, từ những cái vật vô tri giác như mặt trăng mặt trời ở xa tích mùa khơi cũng đóng góp cho cái sự sống của mình. Nếu không có mặt trời, không mặt trăng, không có gió, không có mây, con người cũng không có đủ điều kiện để mà sống. Nếu như mình nhìn rõ như vậy, mình sống ở trong đời, mỗi người là cái tinh hoa hội tụ lại vô số nhân, vô số duyên, thì mình sẽ thấy quý cái đời sống của mình. Mình không là cái gì hết, mình chỉ là sự kết hợp của vô số nhân, vô số duyên trong vũ trụ này. Thì mình sống giây phút nào nó có liên quan hết tất cả mọi người và vũ trụ, thì mình đóng góp một cái gì đó, tất cả mọi người đều hữu dụng cho cái sự sống chung của vũ trụ này. Thành thử cô thích dùng cái từ là trả ơn đời. Ở trong nhà Phật có một cái hạnh tu gọi là hạnh biết ơn. Khi mình có cái nhìn đó thì mình sẽ biết mình sống như thế nào cho đúng. Như vậy, trong cái nhìn của cô mới không uổng phí một kiếp người. Như vậy, tuy mình còn sống ở trong gia đình, nhưng mà cái tâm của mình nó phải mở rộng ra, không phải chỉ phục vụ cho cái gia đình nhỏ bé của mình, phải mở rộng ra cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi vật ở trong vũ trụ. Ở trong kinh đó, Đức Phật dạy kỹ lắm á quý vị. Có một bài kinh Đức Phật dạy như thế này: khi mình đi giữa đường, mình đứng hóng mát dưới bóng mát một cái cây, thì khi mình tiếp tục mình đi, mình rời khỏi cái bóng mát của cái cây, thì đừng có bẻ lá, bẻ cây quăng đi mà chơi. Đức Phật dạy cái hạnh biết ơn tới mức đó đó quý vị. Thì khi mình mang cái tâm biết ơn tất cả mọi người, mọi loài, tự cái tâm đó nó điều chỉnh cái suy nghĩ, cái lời nói, cái việc làm của mình, nó điều chỉnh lại để cho phù hợp với Bồ Tát Đạo. Quý vị cũng vẫn đi làm, cuối tháng cũng vẫn lãnh lương, Nhưng bây giờ á, quý vị sẽ thấy cuộc đời mình thay đổi. Ngày xưa mình đi làm để cuối tháng có tiền, mình chọn cái công việc nào có lương nhiều mà khỏe, vững chắc, khỏe mà có lương nhiều để đem về nuôi gia đình, nuôi cha mẹ, nuôi vợ con thì đúng chứ không phải là sai. Nhưng cái tâm đó là cái tâm đời, là cái tâm nhỏ hẹp trong cuộc đời. Nó là đúng, cũng là nghiệp thiện, nhưng mà nghiệp thiện này nó tương đối thôi. Tức là cha mẹ vợ con thấy mình tốt, chứ người khác chưa chắc thấy mình tốt. Bây giờ mình cũng vẫn làm công việc đó, cuối tháng mình cũng có lương, mình cũng đem về nuôi cha mẹ, nuôi vợ con. Nhưng bây giờ cuộc đời mình chuyển đổi. Khi mình chuyển đổi cái nhìn, bây giờ mình đi làm, sáng thứ hai phải dậy sớm đi làm, mình không có thấy mệt nhọc nữa, mà mình thấy vui. Còn ngày xưa mình đi làm á, thứ hai mình thấy mệt rồi, tới thứ bảy, thứ sáu, thứ bảy mình mới thấy khỏe. Mà cuối tháng lãnh lương thì càng khỏe hơn, càng vui hơn. Đó, cái tâm trạng nó khác. Bây giờ mình sẽ thấy mỗi ngày mình thức dậy, mình đủ sức mình ngồi dậy, đủ sức đi làm vệ sinh, đủ sức để đi làm, thì mình sẽ biết rằng mình có một ngày khỏe mạnh để mà phụng sự cho đời. Còn cuối tháng mình lãnh tiền, đó là cái kết quả tất nhiên của cái năng lực mà mình đem ra cống hiến. Rồi khi mình đem tiền về, mình chu cấp cho cha mẹ, cho gia đình, trong cái tâm là đây là những người cũng là trong con người, tức là nó thuộc về xã hội, chứ không phải cái tâm mình chật hẹp chỉ ở trong gia đình. Cô nói tóm lại, một cái việc gì mình làm, dù nhỏ dù lớn, cái giá trị của nó là nằm ở trong cái tâm của mình khi mình làm những cái việc đó. Cái tâm mình như thế nào nó quyết định cái phẩm chất của cái việc mình làm. Cô thường ví dụ như mình thấy cái thiền đường này dơ, mình cầm cái chổi mình quét, mà cái tâm của mình như thế nào nó quyết định cái nhân cách của mình, quyết định cái phẩm chất của công việc mình làm. Thí dụ như mình thấy dơ mình quét mà trong đầu mình lầm bầm á, thì là cái tâm đời, phải không? Là cái tâm đời. Nói là tạo ra nghiệp ác, nghiệp xấu, là tại mình lầm bầm, mình nói sao mà đông người quá mà không ai quét, để tôi phải quét như vậy. Có ông thần nào ở kế bên để ghi cái công việc đó không? Có ai ở kế bên để ghi không? Ông Phật nè, có ghi sổ không? Không. Nhưng mà tại sao mình nói mình tạo ra nghiệp ác? Là tại vì cái tâm mình lúc đó nó ở trong cái tâm đời, phải không? Đó là nghiệp ác, là cái chỗ đó. Còn nếu như mình lấy chổi quét, mình thấy dơ, mình quét bình thường, thanh thản, đầu không có suy nghĩ gì hết, thì cái đó đã là tâm bậc thánh rồi. Quý vị thấy không cần phải làm những cái gì vĩ đại, mình tu tập trong từng việc nhỏ, mình cầm cái chổi mình quét mà tâm thanh thản, bình thường, không suy nghĩ gì hơn nữa, thì cái đó đã là người xuất thế gian rồi đó. Như vậy, một người cư sĩ còn làm việc, còn tiếp xúc nhiều trong đời, có thể tu được không? Tu được không? Được. Đâu có bắt buộc quý vị phải ngồi thiền đâu. Nhưng mà cũng vẫn nên có ngồi thiền, để cho cái mức định của mình nó vững chắc hơn nữa, nó sâu hơn nữa. Nhưng mình vẫn phải thực hành trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Như vậy mình có bị chướng ngại cái gì trên cái con đường tu tập không? Có bị không? Khi mình biết tu tập trong bốn quay nghi, lúc nào mình sử dụng chiêu thức gì, kỹ thuật gì, mình làm cho thích hợp, thì không có cái gì có thể cản trở con đường tu của mình hết. Ví dụ như hôm nay Chủ nhật nè, mình tới đây được là quá tốt. Mà nếu như có người bị cái người thân của mình cản trở không cho đi, thì mình ở nhà mình bực bội không? Ừ. Mình ở nhà mình cũng tu tập được vậy, phải không quý vị? Không bực bội, chiều người ta một chút để cho hài hòa. Dù cho chiều nay người ta bắt mình đi nhà thờ, mình đi không? Mình cũng phải đi thôi, phải không? Mình cũng phải đi, đúng rồi. Và quý vị có biết cách tu tập ở trong nhà thờ là tu tập ra sao không? Thì quý vị cũng tắc niệm, biết hết tất cả mà tắc niệm, thì là quý vị cũng tu tập vậy. Tu tập tánh nghe, tánh thấy, tu tập cái gì cũng được hết. Và quý vị nhớ, ở trong cái chỗ tối hậu, tối cao, nó có lời không? Không có lời, mình gọi là Ataka Vakara đó. Như vậy là có gọi tên không? Không gọi tên. Thì cái chỗ đó, ông nào đâu có gọi tên là ông Chúa hay ông Phật đâu, phải không? Đúng rồi. Còn khi mình còn gọi tên là mình còn dùng cái gì? Dùng cái biết có lời, mình còn phân biệt so sánh. Hay khi mình còn dùng ý thức phân biệt á, là sẽ có ranh giới, có giới hạn, có xung đột. Còn khi mình hiểu tới tận cùng rồi, cái chỗ đó không lời, không tên gọi á, thì không có ông Phật nào có tên khác nhau hết á. Đó là cô mới nói một cách tổng quát cái chỗ mà độ tha. Mình có cái gì trong tầm tay thì mình đem ra, mình ban phát cho người khác. Người ta cần, người ta đói, người ta cần ăn thì mình cúng dường thức ăn. Người ta nghèo khổ túng quẫn thì mình có tiền thì mình giúp tiền. Người ta đang đau khổ thì mình giúp những cái lời khuyên, những cái lời an ủi ngọt ngào. Người ta không hiểu Phật Pháp cho nên đau khổ thì mình lại giúp những cái lời nhắc nhở về Phật Pháp để cho người ta bớt đau khổ. Đó là những cái phương tiện để đi ra giúp đời. Mà mình muốn có những cái phương tiện tốt thì trong tay mình phải có cái vốn là Phật Pháp, phải thông hiểu, phải thực hành để chuyển đổi cái tâm của mình. Cái tâm mình nó ít ra nó cũng phải là tâm bậc thánh thì mình mới có thể giúp người ta được. Chứ mình cũng tâm đời như người ta thì đâu có giúp ích được cái gì nhiều đâu quý vị. Phải không? Đâu có giúp ích được cái gì nhiều. Thí dụ như người ta đang gặp thất bại nè, hùng hạp làm ăn, cái bị người kia giật tiền. Thí dụ vậy đó. Cái mình tới mình cũng chia sẻ an ủi. Cái mình nói, chị ơi, này là có ông luật sư nè, ông cãi giỏi lắm nè, đi kiện đi. Đi kiện đi để đòi tiền lại. Đó, thì sao? Tâm đời gặp tâm đời rồi đó. Hiểu không? Tức là còn đổ dầu vô lửa nữa đó. Thành ra không có giúp ích được cái gì. Mà có khi mình xúi dục người ta còn quậy ra bậy thêm nữa. Cho nên khi mình muốn giúp đỡ người khác, mình phải có cái gì đó phải khá hơn người ta. Thì cái gì đó này là Phật Pháp thôi. Đó là cô nói khái quát về cái con đường gọi là độ tha. Khi mình phát tâm thì mình phải hiểu là mình phải chuẩn bị cho mình trước, rồi sau đó mình mới có thể ra giúp người khác một cách hữu hiệu. Hôm nay cô tạm trình bày khái quát thôi, con đường đi của mình là cái con đường thực tiễn, mình phải tự mình tu tập, có kinh nghiệm định và có cái tuệ trí, học hiểu thông suốt những cái bản thể của hiện tượng thế gian, để chuyển đổi cái nhìn của mình về mình, về cuộc đời, thì mình mới có thể sống một cách xứng đáng và giúp ích được cho đời. Cô tạm chấm dứt cái bài trình của cô hôm nay. Mong là đầu năm quý vị có một cái món quà của cô trao cho, để thấy rõ cái con đường đi của mình, để nhận rõ cái giá trị của cái kiếp sống ngắn ngủi của mình. Mình sống như thế nào từng giây từng phút, nó có ích lợi cho mình và cho tất cả mọi người, thì cái điều đó là tự nên mình phải nhìn đúng cái vị trí của mình ở trong cuộc đời. Mình vẫn sống như tất cả mọi người khác, nhưng cái tâm của mình nó phải thăng hoa hơn cái tâm đời, thì cái đời sống của mình nó mới có ý nghĩa. Đây như là cái món quà đầu năm của con, hướng mình đi vào cái con đường tâm linh theo Đức Phật Thích Ca, theo chư vị Tổ, chư vị Bồ Tát. Thì cô chấm dứt.